Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Bản nguyên ấn ký. Bản nguyên vết tích. Willy tự nhiên có thể phát giác được Lai Si trong giọng nói kính ý. Cũng chính bởi vì vậy, Willy đối với Lưu Ngân Trường Thương nguyên chủ nhân Sayalai cũng càng phát ra mới tốt kỳ. Willy vì là kế thừa Lưu Ngân Trường Thương, lại không biết Sayalai bình sinh, nhưng là thánh quang kỵ sĩ đoàn nội bộ thân cư cao vị đỉnh cấp siêu phàm. Đều đối với hắn như vậy tôn sùng, cái này không chỉ là đối cường hãn thực lực sùng kính, càng là đối với Sayalai trên tinh thần ngưỡng mộ. Willy đặt quyết tâm, nếu là mình lấy được thánh quang kỵ sĩ đoàn tàng thư quán quyền hạn, cái thứ nhất muốn tìm đọc chính là liên quan tới Sayalai tư liệu. Willy Velen, Lai Si nhớ lại Sayalai một phen về sau, nhìn thoáng qua Willy, liên quan tới ngươi sự tình, Tu Vớt đã đều cáo chi ta, ngươi đến từ đại lục Đông Nam, hiện tại vẫn chưa tới 20 tuổi, đã là 7 khắc hang man cùng tinh thần kỵ sĩ, đây chỉ có dạng này thiên phú mới có thể bị Sayalai đại nhân chọn làm truyền nhân, truyền thừa bản nguyên vết tích cùng bản nguyên vũ khí. Bản nguyên vết tích, Willy bén nhạy phát giác đến Lai Si trong miệng đặc thù danh từ. Bản nguyên vết tích, cái này nói là bản nguyên ấn ký. Willy giữa lông mày vẩy một cái, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc mờ mịt, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ bản nguyên ấn ký không phải thao túng Lưu Ngân Trường Thương chìa khóa, mà là một cái độc lập siêu phàm vật truyền thừa? Tựa hồ là nhìn ra Willy trong mắt nghi hoặc, Lai Si đối Willy cười ha hả giải thích nói, xem ra ngươi đối với mình tiếp nhận truyền thừa còn không có chính xác hiểu rõ. Willy, ngươi được biết, ngươi thu được Sayalai đại nhân truyền thừa, không chỉ là đơn thuần thu được bản nguyên vũ khí Lưu Ngân Trường Thương, trong đó bản nguyên vết tích, tới một mức độ nào đó, thậm chí so Lưu Ngân Trường Thương còn muốn chân quý. Rất nhiều có được bản nguyên vũ khí người, thậm chí chưa có tiếp xúc qua bản nguyên vết tích. Lai Si trong mắt hiện ra một vòng hâm mộ thần sắc. Willy nghe vậy, con người có chút co rụt lại. Quả nhiên là dạng này. Sớm tại ngay từ đầu thời điểm, Willy đã cảm thấy cái này bản nguyên ấn ký uy mãnh kinh khủng dị thường. Mượn nhờ cái này bản nguyên ấn ký, Willy đối với pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ tăng lên một cái cực lớn bậc thang. Cái này khiến hắn nguyên bản liền đáng sợ siêu cấp thiên phú trở nên kinh khủng hơn. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, có thể cùng hắn thiên phú sánh ngang, đều khó mà tìm tới thứ hai người. Lúc ấy Willy đã cảm thấy bản nguyên ấn ký cái này bản nguyên vũ khí phụ thuộc phẩm cường đại không hợp logic, hiện tại xem ra, nó căn bản chính là còn hơn nhiều bản nguyên vũ khí vật truyền thừa. Nếu là tại Cương Chuẩn Vương quốc thời điểm cùng Riai cùng Felix giao lưu một phen, có lẽ ta liền có thể sớm biết bí mật này. Willy trong lòng nói thầm một tiếng, lúc ấy hắn đúng là muốn cùng hai người giao lưu một chút bản nguyên vũ khí sử dụng tâm đắc. Chỉ là hai người quá mức phồn mang, mỗi lần gặp mặt cũng chỉ là vội vàng nói lời tạm biệt, cho nên căn bản không có cơ hội giao lưu. Bản nguyên vết tích là rất chân quý đồ vật, mượn nhờ nó, người có thể cực đại tăng lên mình đối pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ. Người thiên phú càng cao, bản nguyên vết tích đối với ngươi xúc tiến tác dụng càng mạnh. Lai Si tiếp tục nói ra, đương nhiên, xúc tiến ngươi pháp tắc lĩnh ngộ chỉ là bản nguyên vết tích một loại uy năng. Nếu là ngươi có thể có cơ hội tấn thăng chín khác, nó trọng yếu nhất tác dụng mới có thể chân chính bày ra. Bất quá, khoảng cách ngươi tấn thăng chín khác, hẳn là còn cần thời gian rất dài. Cho nên bản nguyên vết tích bí mật, ngươi liền chậm rãi lĩnh ngộ đi. Lai Si không có tiếp tục giải thích bản nguyên vết tích sự tình. Đa tạ Lai Si đại nhân giải hoặc, Willy biểu thị ra cảm tạ. Trải qua Lysi như thế nhắc nhở, mình phải dùng mới tinh góc độ đến nhận biết bản nguyên vết tích. Tốt, Willy, chúng ta tiến vào chính đề đi. Lysi hắng giọng một cái. Trước đó Thánh Quang kỵ sĩ đoàn muốn bàn bạc ngươi. Mục đích rất đơn giản. Đó chính là hy vọng ngươi có thể kế thừa Sayalai đại nhân ý chí. Đem chính nghĩa tín niệm truyền thừa tiếp. Chúng ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Thánh Quang kỵ sĩ đoàn. Lai Si khuôn mặt nghiêm túc đối Willy mời nói. Gia nhập Thánh Quang kỵ sĩ đoàn A. Willy con mắt khẽ híp một cái. Tại đi vào nơi này trước đó, hắn liền đã đoán được khả năng này. Trên thực tế, cái này đã không phải là Willy lần thứ nhất tiếp vào gia nhập Thánh Quang kỵ sĩ đoàn mời. Sớm tại Đại Lục Đông Nam thời điểm, mình liền tiếp thụ qua Phít Ly mời. Nhưng là Willy uyển cự, nhìn thấy Willy lâm vào suy tư bên trong, Lai Si đối Willy nói bổ sung. Đương nhiên, đây chỉ là ý nguyện của chúng ta. Cuối cùng là bác bỏ định gia nhập Thánh Quang kỵ sĩ đoàn. Vẫn là từ chính ngươi quyết định. Nếu như ngươi gia nhập Thánh Quang kỵ sĩ đoàn, chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi lượng lớn tu hành tài nguyên. Cũng sẽ có được thăm dò cái này thế giới cấp độ càng sâu quyền hạn. Ta có thể hướng ngươi cam đoan. Một khi ngươi gia nhập Thánh Quang kỵ sĩ đoàn, tất nhiên sẽ là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bởi vì ngươi có được Lưu Ngân Trường Thương cùng bản nguyên vết tích. Tấn thăng chín khắc tiềm lực phi thường to lớn. Lai Si trong miệng cũng không có tận lực dụ hoặc ý tứ, mà là nói 10 phần khách quan. Đương nhiên, gia nhập Thánh Quang kỵ sĩ đoàn về sau, tự do của ngươi cũng sẽ nhận nhất định hạn chế. Tỉ như nói, nếu như ngươi gia nhập sự việc cần giải quyết chỗ, ngươi cần phân ra thời gian đến xử lý Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ sự vụ. Nếu như ngươi gia nhập phụ trợ tu luyện chỗ, ngươi sẽ hao phí rất nhiều tinh lực đến đối tu tập chi pháp cùng tác chiến kỹ xảo tiến hành nghiên cứu. Lai Si tiếp tục cho Willy cử đi mấy ví dụ, thuận tiện cũng làm cho Willy hiểu rõ một chút Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ bộ phận thiết trí. Đương nhiên, lấy ngươi thiên phú, ta vẫn là đề nghị ngươi gia nhập trừng phạt giết chóc chỗ. Tiến vào trừng phạt giết chóc chỗ về sau, ngươi chỉ cần hàng năm đón lấy 3 cái nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, liền có thể hoàn toàn tự do, làm chính mình sự tình. Đương nhiên, mỗi cái nhiệm vụ đều là có ngoài định mức thù lao. Nói xong lời cuối cùng, Lai Si ngừng lại một chút, ngữ tốc chậm dần, chứ nói ở trên, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn còn có một đầu mấu chốt chỉ lệnh. Đó chính là, khi Đại Lục lâm vào phá vỡ nguy cơ thời điểm, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thành viên có cần phải dùng sinh mệnh bảo vệ Đại Lục an toàn cùng sau cùng chính nghĩa. Người vi phạm, đem bị coi là phản bội chạy trốn người, gặp trừng phạt giết chóc chỗ không ngừng nghỉ truy sát, phá vỡ nguy cơ. Willy tự nhiên biết cái này chỉ là giới tâm chi tháp. Willy, ngươi có thể chậm rãi suy tư, không vội mà làm ra đáp lại. Lai Si mỉm cười, cho Willy đầy đủ phản ứng thời gian. Willy cũng là trầm ngâm, không có lập tức lên tiếng. Phải chăng gia nhập Thánh Quang kỵ sĩ đoàn? Vấn đề bày tại Willy trước mặt, về phần phải chăng gia nhập trong đó ưu khuyết, Lai Si đã cho Willy nói rất rõ ràng. Nếu là gia nhập, mình có thể hưởng thụ trọng điểm chú ý nghiêng tài nguyên, nhưng là cần hao phí tinh lực đến chia sẻ trách nhiệm. Cũng phải tại giới tâm chi tháp ý đồ phá vỡ thế giới thời điểm dũng cảm chống lại, tiếp nhận phong hiểm. Nếu là không gia nhập, mình yên nguyên tự do, nhưng là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ phong phú tài nguyên, mình đem không cách nào hưởng thụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?